Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, làm tự truyền thông kế hoạch. Nghe được Tô Dật Dương quyết định, hiện trường tiếng hoan hô càng lớn, ghế dựa cao bên trên còn lại 3 vị mộng tưởng đạo sư cũng đều đem mặt che. Biểu tình đúng chỗ, Đại Ma Vương, Tô Dật Dương tuyệt đối là Đại Ma Vương. Lâm Thiếu Kiệt cười đối bên người mộng tưởng đạo sư cười nói. Ngồi ở ngoài cùng bên phải nhất quả mận bằng phẳng đồng ý gật gật đầu. Tràn đầy cảm xúc nói. Thiếu Kiệt người cái này hình dung từ thật đúng là rất hình tượng. Tô Dật Dương thật sự có Đại Ma Vương tiềm chất a. Vừa ra trận liền khiêu chiến lật 2 vị mộng tưởng đạo sư. Quá bất ngờ a. Quả mận bằng phẳng. Tứ đại mộng tưởng đạo sư một trong, tại trong vòng lý lịch rất già, thậm chí so Tôn Chí Thành còn muốn lão, nhân khí những năm gần đây có chút đê mê, thế nhưng danh tiếng còn có địa vị đều rất cao, liền là nói rất ít. Năm vị mộng tưởng đạo sư giao lưu hạ, sau đó bổn kỳ thu hình liền chấm dứt, Tô Dật Dương khiêu chiến tự nhiên muốn đặt ở kỳ tiếp theo. Cái này một kỳ bởi vì hắn 2 lần khiêu chiến, thời gian vốn là vượt quá, máy móc đóng lại, 5 vị mộng tưởng đạo sư theo trên đài cao đi VIP thông đạo dẫn đầu rời đi. Tô Dật Dương chính là theo sân khấu bên cạnh rời đi, hướng về phòng nghỉ đi đến. Trở lại phòng nghỉ, Tô Dật Dương nhìn thấy tiết mục tổ bộ mặt đạo diễn Quách Dương. Quách Dương cùng Tô Dật Dương trao đổi điện thoại. Dặn dò một sự tình, liền vội vàng rời đi. Kỳ tiếp theo thu hình thời gian hẳn sẽ tại 1 tuần sau. Đến lúc đó Tô Dật Dương còn cần lại đến. Vé máy bay tiết mục tổ đều cho thanh lý, Tô Dật Dương cũng không sợ phiền toái. Tô Dật Dương không có đi phiền toái Tôn Chí Thành, lén lút rời đi Giang Chiết vệ thị đài truyền hình, tìm khách sạn ở lại. Ngày kế tiếp ngồi phi cơ bay trở về Ma Đô, trở lại chính mình công ngủ. Tô Dật Dương đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lớn lên thở dài một hơi. Tô Dật Dương ở công ngủ, chính là trường học một mình công ngủ. Đang học tiến sĩ sinh còn có một ít tuổi trẻ độc thân lão sư đều ở chỗ này. Mỗi gian phòng công ngủ ước chừng 30 mét vuông, chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà ngũ tạng đều đủ. Tô Dật Dương một người ở chỗ này vẫn rất thoải mái. Theo Giang Chiết trở về, Tô Dật Dương đã theo uể oải trong trạng thái đi ra. Đối với tương lai cũng có chút triển vọng, không yêu cầu xa vời cỡ nào huy hoàng, nhưng mà tối thiểu cũng muốn so Hồ Nhược Lâm lăn lộn tốt. Giang hồ quy củ, chia tay sau lại lần gặp mặt, chung quy là muốn lẫn nhau tương đối một cái. Tô Dật Dương với tư cách là một đại nam nhân, nhiều ít là có chút lớn nam tử chủ nghĩa. Hơn nữa trong lòng cũng là nghẹn lấy một cỗ khí. Bực, hắn muốn cho Hồ Nhược Lâm nhìn xem. Nàng lúc trước quyết định, chính là cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Tại trên ghế salon cát yêu co quắp biết, điều hòa lớn nhất công suất tốc độ gió cũng làm cho toàn bộ gian phòng nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Đem ngày mùa hè khốc nhiệt hễ quét là sạch. Tô Dật Dương đang tại suy nghĩ tương lai cần đi như thế nào. Nguyên bản Tô Dật Dương ý định chính là đợi Hồ Nhược Lâm sau khi tốt nghiệp, tựa như nàng cầu hôn, sau đó hắn tại Ma Đô âm nhạc học viện làm cái lão sư, an an ổn ổn cho Hồ Nhược Lâm một cái ra, đi phụ thân hắn con đường cũ. Tô gia không thiếu tiền, nhưng cũng không phải cái gì đại phú đại quý gia đình. Xem như trung sản xuất gia đình, trong nhà tại Ma Đô có 2 bộ phòng ở. Tô Hải Đông với tư cách là Ma Đô âm nhạc học viện giáo thủ, hàng năm tiền lương còn có một chút khoản thu nhập thêm, hàng năm dễ dàng kiếm lời cái mấy trăm ngàn không thành vấn đề. Mà Tô Dật Dương mẹ thẩm chỉ để cho chính là toàn chức bà chủ. Mỗi ngày rất nhàn nhã, cũng không cần đi công tác. Nguyên bản Tô Dật Dương hết thảy đều ý định rất tốt. Nhưng mà có đôi khi biến số chính là như vậy đột nhiên. Hồ Nhược Lâm rời đi. Lệnh Tô Dật Dương kế hoạch hết thảy đều thất bại. Đi qua vọng tưởng thanh âm tẩy lễ, Tô Dật Dương mơ hồ cảm thấy an nhàn sinh hoạt có vẻ như cũng không phải hắn nghĩ muốn. Hơn nữa trong đầu hắn hai đoạn ký ức đều là không gì sánh được quý giá tinh thần tài phú. Chỉ cần tốt thêm lợi dụng, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy tương lai hắn hẳn là còn sẽ có thu hoạch. Bộ thứ hai động tác liền là phi thường trọng yếu bằng chứng. Đem trong đầu đồ vật, Tô Dật Dương tỉ mỉ qua một lần. Nửa ngày sau đó, Tô Dật Dương nhãn tình sáng lên. Tự truyền thông, tại Tô Dật Dương đoạn thứ hai trong trí nhớ, Tô Dật Dương thấy được thế giới kia tự truyền thông phát triển. Dựa vào tự truyền thông, không biết sáng lập nhiều ít cái ức vạn phú ông, lệnh rất nhiều người đều đi đến nhân sinh đỉnh phong, mà ở cái thế giới này, tự truyền thông vừa vặn cất bước, xa không có thế giới kia phát triển mạnh mẽ. Nếu như đem chính mình cái này thế giới Internet phát triển so sánh học sinh tiểu học trình độ nói, thế giới kia Internet phát triển liền là trên tiến sĩ trình độ. Thế giới kia Internet xí nghiệp trăm hoa đua nở, các loại nhuyễn kiện gần như trở thành mọi người sinh hoạt hàng ngày chung nhất định không thể thiếu đồ vật. Rất nhiều Internet xí nghiệp thị giá trị đều vượt qua mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Đáng tiếc những vật này tại Tô Dật Dương trong đầu chỉ có một cái phi thường mơ hồ khái niệm. Đều bị không hiểu được lực lượng yếu hóa. Chỉ còn lại hai đoạn ký ức tinh hoa. Hiển nhiên những vật kia tại đây hai đoạn ký ức chung chính là thuộc tại bá bộ phận. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Nhưng mà Tô Dật Dương cũng không có nản chí, bởi vì không chuẩn hắn hoàn thành bộ thứ hai động tác, khả năng còn có thể thức tỉnh một ít ký ức, đến lúc đó không chuẩn liền có những cái này. Hiện tại Tô Dật Dương nội tâm đã có một cái đại khái mục tiêu. Hắn đem ánh mắt đầu hướng vừa vặn ra đời và phát triển phi tấn công trúng số phía trên. Phi tấn tập đoàn chính là trước mắt Internet xí nghiệp chung hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Phi tấn nguyễn kiện bao gồm tức thời trò chuyện, tức thời kênh đợi cơ bản nhất công năng bên ngoài, hắn còn có tư mật bằng hữu vòng công năng. Cùng với phi tấn block, phi tấn block chính là trước mắt rất chủ lưu xã giao nguyễn kiện. Trên cơ bản từng cái minh tinh đều tại phía trên tồn tại chính mình tài khoản, có thuộc về mình fan, thường xuyên sẽ ở phía trên phát ra một chút động thái tới cùng mình fan ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mà phi tấn công chúng số chính là phi tấn tập đoàn vừa vặn khai phá công năng. Mỗi người cũng có thể hình thành chính mình công chúng số. Phi tấn công chúng số vừa vặn ra đời và phát triển. Rất nhiều người đều không nhìn thấy hắn lợi nhuận điểm. Nhưng mà Tô Dật Dương lúc này lại đã sớm nhìn rõ rõ ràng ràng. Tương lai thế giới, lưu lượng vi vương, chỉ cần có lưu lượng, vậy thì tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu tiền tài. Chỉ cần công chúng số lưu lượng cùng đọc lượng đi lên, cái kia tương lai quảng cáo phí thì có thể làm cho người kiếm được nương tay. Tô Dật Dương con mắt càng ngày càng sáng. Trong đầu rất nhanh phác họa ra một cái đại khái kế hoạch hình dáng. Đoạn thứ hai trong trí nhớ nhạc nhẹ người chế tác. Hắn liền là một cái thâm niên tự truyền thông. Hắn đem chính mình chế tác nhạc nhẹ, tại chính mình tự truyền thông làm tuyên truyền, kéo lưu lượng, dùng cái này mưu sinh. Bởi vì hắn tài hoa có hạn, cho nên kiếm lời không phải rất nhiều. Miễn cưỡng có thể sống tạm. Nhưng mà Tô Dật Dương cùng hắn khác nhau. Tại nhạc nhẹ người chế tác trong trí nhớ, tồn tại thế giới kia lượng lớn tinh phẩm nhạc nhẹ đều là cái này thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu như Tô Dật Dương dựa vào tay mình đem những cái này nhạc nhẹ chế tạo ra tới, cái kia tuyệt đối có thể dẫn tới rất lớn tiếng vọng. Bằng vào Tô Dật Dương cường đại nhạc lý cơ sở, nghĩ muốn trở lại như cũ những cái kia nhạc nhẹ tuyệt đối không phải việc khó. Đem chính mình chế tạo ra tới nhạc nhẹ đặt ở chính mình phi tấn công chúng số chung,